Thập Phương Võ Thánh, chương 570 rơi xuống, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô thành vô tức màu trắng hồng lưu nhanh chóng hướng phía Ngụy Hợp bên này vọt tới, người khác còn chưa kịp rơi xuống đất liền bị mảng lớn xương trắng đối diện xông lên, cả người toàn thân đều bị bao khỏa tiến vào sương mù, vô số hư vụ tựa hồ cảm ứng được trong cơ thể hắn khổng lồ chân khí, điên cuồng cố gắng chui vào hắn lỗ chân lông, trung hòa đi hết thảy chân khí. Mà to lớn áp lực thẩm thấu dưới, Ngụy Hợp chân khí trong cơ thể cũng cố gắng lao ra tràn vào bên ngoài, gần như mất tích chân khí chân không hoàn cảnh. Nhưng ở dẫn lực thần tác dụng dưới, Ngụy Hợp cưỡng ép khóa lại chân khí, khép kín làn da lỗ chân lông. Tại thâm hậu làn da phòng ngự dưới, Ngụy Hợp bên ngoài thân trở nên cùng người bình thường không có gì khác biệt. Duy nhất cần thiết phải chú ý, liền là không cho bên ngoài hư vụ tiến vào trong cơ thể. Hắn mở mắt tại hư vụ bên trong bốn phía xem xét. Trong sương mù trống rỗng, cái gì cũng không có. Bành, Ngụy Hợp hai chân rơi xuống đất đứng yên định. Cũng chính là hắn da dày, mỗi lần đột phá toàn bộ đều thăng là phòng ngự. Một tiếng da dày, vô luận mật độ vẫn là cường độ, đều vượt xa những người khác, thậm chí siêu việt tông sư. Bằng không căn bản không có cách nào ngăn cản hư vụ thẩm thấu. Vương Huyền ca ca, ngươi ở đâu, ta nhìn không thấy ngươi. Hàn Tuyền thanh âm lo lắng tại trong sương mù truyền đến. Ta không sao, Ngụy Hợp theo tiếng nhích tới gần, nắm chặt Hàn Tuyền tay. Cùng đi, hắn ôm lấy Hàn Tuyền, dựa vào trước đó phương hướng cảm giác hướng phía chỗ cao nhảy lên một cái. Hắn muốn đi Linh Lung Tháp nhìn một chút, nếu Nguyên Đô Tử Đại Sư thì cùng Lý Dung Sư Tôn đều ở nơi đó, như vậy hắn quan tâm phần lớn người, khả năng đều ở nơi đó. Loại nguy hiểm này thời điểm tự nhiên muốn trước tiên và nhà mình nhân sư dài bằng hữu tại cùng một chỗ. Đến mức Hàn Tuyền, trước đó nếu là không phát sinh sương mù bao phủ, hắn có lẽ còn có thể yên tâm, nhưng hôm nay thế cục không rõ, ai cũng không biết về sau còn sẽ phát sinh cái gì. Cho nên dứt khoát cùng một chỗ mang đi. Trong hoàng cung, Ngụy Hợp phi tốc mượn lực không ngừng vọt lên hướng về phía ngoài cung lao đi. Rất nhanh, chung quanh xương trắng chậm rãi giảm đi tiêu tán. Nhưng Ngụy Hợp trong lòng nhưng căn bản không dám khinh thường. Bởi vì tại chân giới phương diện cảm giác bên trong, này hư vụ không chỉ không có tán, còn càng đậm. Hắn chỉ có thể triệt để đóng cửa siêu giác quan, liền giống như người bình thường, hướng phía Linh Lung Tháp hướng đi tiến đến. Trên đường dọc đường một tòa tòa quân doanh, trong doanh địa khắp nơi bừa bộn, tất cả đều là bị phá đi tinh trận cùng quân trận dấu vết. Không ít người vẻ mặt đờ đẫn dơ lên vô số cỗ thi thể, đang hướng ra ngoài vận chuyển. Một đường những nơi đi qua có thể còn sống sót tất cả đều là không có tiến vào chân huyết bình thường quân sĩ. Hư vụ tới quá đột nhiên, rất nhiều người căn bản không có thời gian chuẩn bị, liền bị bao phủ mà qua. Sau đó liền chân khí tiết ra ngoài, thể chất vô pháp thích ứng thiếu khuyết chân khí hoàn cảnh, sinh sinh. Khát khô, mà chết, một tòa tòa quân doanh, từng mảnh tình cảnh bi thảm tiếng kêu rên. Trước đó đại nguyệt cường thịnh đến đâu, lúc này liền có nhiều thảm. Huyết khí xuất hiện, đề cao đại nguyệt chân huyết số lượng. Mà bây giờ, này chút chân huyết các quý tộc trong nháy mắt toàn bộ nghẹt thở mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại lượng trung bình trách lên tầng sĩ quan lại tử vong, dẫn đến đại nguyệt hoàng thành trật tự cơ hồ đứng trước sụp đổ. Quân sĩ tu vi thoái hóa, cảm xúc cực độ nôn nóng, lại không có sĩ quan ước thúc. Thượng tầng chân huyết cũng bị chết không sai biệt lắm, quảng cáo, một cách tự nhiên, náo động liền bắt đầu. Ngụy Hợp mang theo Hàn Tuyền, theo nội thành đến ngoài thành, vùng ngoại ô quan ải khẩu chỗ đã thấy chính là tình cảnh như thế. Khắp nơi một mảnh hỗn loạn, rất nhiều hẳn là đóng giữ binh sĩ doanh địa, sớm đã một mảnh vắng vẻ, bên trong người toàn bộ chạy mất. Rất nhiều quân sĩ cảm xúc dưới vụ nổ, thậm chí phát sinh bạo động ẩu đả, tự giết lẫn nhau. Đánh cho khắp nơi bừa bộn, thương vong thảm trọng. Chỉ tiếc nếu có thời gian, Ngụy Hợp không tiếc sẽ quản, nhưng lúc này hắn nóng lòng tìm đến đại sư thì cùng sư tôn Lý Dung, tìm tới chính mình vợ con. Căn bản không đếm xỉa tới sẽ những thứ này. Đại nguyệt cực đông chỗ, nguy nga màu xanh dãy núi liên miên bất tuyệt, tựa như nằm nghiêng cự nhân. Tầng tầng giữa núi rừng, một đạo mơ hồ hư ảnh phi tốc lấp lánh, mỗi một lần lấp lánh chính là hơn 100 mét khoảng cách biến mất không thấy gì nữa. Màu xanh biếc trong dãy núi, một chỗ phi lưu trực hạ màu trắng bên thác nước. Mà đa một thân hoàng y, bỗng nhiên xuất hiện tại một bên trên bờ. Thác nước một bên, là một mảnh màu xám đen cao mấy chục mét vách đá. Mà đa ngẩng đầu nhìn về phía vách núi, cái kia chi trên có khắc một nhóm chữ. Thiền tâm như ở trước mắt, vô ngã vô vật, chữ viết sắc như đan sa, biên giới sớm đã mọc ra không ít cỏ dại. Rõ ràng đã có rất nhiều năm tháng, ngươi tới làm cái gì? Ma Đa, bên dưới vách đá phương, một bóng người như là như khói xanh, bỗng nhiên thoáng hiện. Cái kia rõ ràng là một tên cao gầy như cây trúc da đen lão tăng. Không niệm, mấy chục năm không thấy, ngươi vẫn là như cũ. Ma Đa khuôn mặt bình tĩnh, xem hướng người tới. Nếu ngươi đến, là muốn tiến vào tổ đình tránh né thiên tai, đó còn là mời trở về đi. Lão tăng không niệm đồng dạng bình tĩnh nói, không có chút nào tránh né nhìn thẳng Ma Đa hai mắt. Năm đó tổ sư tụ toàn bộ tổ đình lực lượng, giúp ngươi leo lên đại tông sư chi cảnh, chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ ra, ngươi sẽ trái lại đối phó chúng ta. Ma Đa mỉm cười xuống, năm đó đạo môn uy áp thiên hạ thiên tai bao phủ thiên địa nặng đặt trước quy tắc đồng dạng suy yếu đến nay. Bây giờ không ở ngoài một vòng mới luân hồi, ngã Phật từ bi, nên biết thiên địa chí lý tuần hoàn qua lại, há có vĩnh hằng bất diệt đồ vật lý lẽ. Hắn không nhìn tới đối phương khó coi sắc mặt, tài vật cũng tốt tích lũy cũng được cuối cùng bất quá mộng ảo một trận. Ngươi đến cùng ý gì? Không niệm nhìn đối phương mỉm cười bình thản khuôn mặt trong lòng bỗng nhiên có chút hốt hoảng. Bàn nhược thiền định tinh tiến, nhẫn nhục cầm giới, bố thí. Sáu độ bên trong, bây giờ Phật môn còn có ai có thể nhớ kỹ? Ma Đa khẽ lắc đầu, nếu ta rời đi, dù như thế nào cải biến, tổ đình trung quy sẽ phái người ra ngoài, nặng đặt trước pháp môn. Hắn nghiêm túc nhìn về phía đối phương, đáng tiếc ngã Phật chân ý từ trước tới giờ không là dùng võ lực truyền thừa. Thiên địa đại biến, thiền ý vĩnh hằng, bỏ ngoại vật nghỉ phép trở thành sự thật, bây giờ chính là thời cơ tốt, ngươi, chẳng lẽ muốn, không niệm biến sắc tựa hồ nghĩ tới điều gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Đa không tiếp tục nhiều lời, chẳng qua là thẳng tắp hướng phía chỗ kia vách đá đi đến. To lớn vách đá chậm rãi theo bên trong tách ra, mấy chục mét vết nứt mang theo cự đại chấn động nứt ra. Lộ ra bên trong một tòa cao tới 30 mét màu vàng kim tam nhãn Phật Đà giống. Không niệm bờ môi ngập ngừng nói, nghĩ muốn nói ra cái gì, rồi lại cái gì cũng nói không nên lời. Lúc trước hắn liền biết, sớm tại rất nhiều năm trước Ma Đa liền bắt đầu vân du tứ xứ, cũng ở các nơi. Khai đàn, lưu lại rất nhiều hỏa trùng, này chút hỏa trùng chính là chùa miếu bên trong bình phàm tăng nhân, lại phần lớn là không có có võ công hạng người. Hắn tuyên dương Phật môn nên nặng pháp mà không phải võ. Tuyên bố bây giờ Phật môn đã trạch hướng nguyên bản phương hướng, biến thành thuần túy võ đạo tông môn. Về sau bị tổ đình ra tay sau khi áp chế, Ma Đa liền mượn cớ cùng Định Nguyên Đế ở giữa ma sát mà thối vị nhượng chức không tiếp tục để ý Phật môn sự vụ. Một lòng đóng cửa tu pháp. Lúc đó hắn còn tưởng rằng Ma Đa từ bỏ tổ đình bên trong cũng không thiếu cái này Phật lý phái, nhưng bọn hắn dù sao thế đơn lực bạc so với suốt ngày lo liệu Phật lý khổ tu. Phật võ phái mỗi ngày ăn chơi đàng điếm, không kiêng nể gì cả, muốn làm cái gì thì làm cái đó, tự do đột nhiên hưởng thụ quả thực là hai thái cực. Chẳng qua là chẳng ai ngờ rằng, Ma Đa thế mà ở chỗ này chờ. Nguyên tới thiên địa đại biến, hắn sớm tại rất nhiều năm trước liền có điều dự liệu sao? Không niệm mặt mo run rẩy, hắn đã đoán được Ma Đa muốn làm gì. Hắn không sợ chết mà là muốn trước khi chết sửa lại Phật môn tương lai đường. Mà tổ đình chính là trở ngại hắn sửa lại con đường tương lai lớn nhất ngăn cản. Đã từng Phật môn, sớm đã biến thành truy đuổi danh lợi quyền khôi lỗi. Nơi xa giữa thiên địa, một đầu dây trắng tới lúc gấp rút nhanh phun trào hiển hiện hướng phía nơi này vọt tới. Đó là vô hạn thuần trắng hư vụ. Ầm ầm âm thanh bên trong. Trong vách đá tam nhãn Phật trước, Ma Đa quay người xem hướng ngoại giới, ánh mắt phảng phất một cái chớp mắt thấy được phi tốc tới gần thuần trắng hư vụ hải dương. Hắn mỉm cười, quay lưng này tam nhãn Phật giống, khoanh chân ngồi xuống. Liền để hết thảy, từ đó khắc mà khởi đầu, răng rác tam nhãn Phật giống mặt ngoài chậm rãi nứt ra, vô số kim phấn rơi xuống. Ma Đa, cao mấy chục mét Phật tượng trợn mắt gào thét trong tay Phật côn nắm chặt ầm ầm theo trên hướng xuống đánh tới hướng Ma Đa. Ầm ầm, vô tận xương trắng phong dũng vào vết nứt, bao phủ hết thảy, bao phủ hết thảy. Không niệm cuối cùng thấy, là Ma Đa chắp tay trước ngực nhắm mắt tụng kinh. Hắn cùng sau lưng của hắn khổng lồ tam nhãn Phật giống, cùng nhau trong nháy mắt bị nuốt hết. Vô số xương trắng theo tam nhãn Phật giống sau lưng đường hầm tuôn ra xuống dưới đất cấp tốc tiến vào tổ đình chân chính dưới mặt đất tổng đàn. Phủ Âm Sơn, Đại Nguyệt Hoàng gia lăng mộ. Trong đó lớn nhất một tòa lăng mộ chính là Định Nguyên Đế vì chính mình kiến tạo tương lai mộ địa. Này tòa kiến tạo hơn 10 năm khổng lồ lăng mộ lúc này đã bị cải tạo thành một cái khổng lồ cung điện dưới đất. Quảng cáo, hoặc là nói bản thân nó chính là một tòa khổng lồ cung điện dưới đất. Chẳng qua là lúc này bị trùng tên vì Linh Lung Tháp, chung quanh trong ngoài, đều thoa lên thật dày đặc chế tài liệu cầu tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng mộ cửa chính là một tòa hình tròn âm dương hai màu lớn thái cực đồ án. Lúc này toàn bộ thái cực đồ bên trong âm dương ngư chỗ đúng lúc là hai cái ra vào lỗ thủng. Thon dài thang đá từ dưới đi lên, một mực kéo dài kết nối lấy hai nơi cửa ra vào. Toàn bộ thái cực đồ cao hơn 50 mét, mặt ngoài toàn thể lộ ra từng tia ngọc thạch sáng bóng. Nguyên Đồ Tử đứng tại âm ngư lối vào, một thân váy đen, nhìn ra xa xa. Đơn thuần dựa vào bịt kín, tránh không được bao lâu. Ta khảo nghiệm qua, hư vụ đối với người bình thường không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, nhưng đối tiến vào chân huyết chân kình người tựa như chí mạng kịch độc. Đứng bên cạnh nàng, đương nhiên đó là Định Nguyên Đế Tiêu Phục Nguyệt quân bộ mấy vị nguyên soái, Huyền Diệu Tông Tam Tổ Sư còn có Viễn Hy Thủy Triều ba vị che mặt nam nữ các loại. Ở đây nhân số không nhiều, nhưng đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là đều là tông sư. Vô luận chân kình, vẫn là chân huyết, tinh trận dựa vào vận chuyển chân khí, vô dụng, quân trận cũng giống vậy, Định Nguyên Đế cao mày nói, cho nên nhất định phải dùng vật thật có thể ngăn cách hư vụ vật thật. Kiến tạo phòng hộ không gian. Nguyên Đô Tử trầm giọng nói, chỉ cần cho ta nhóm thời gian, chậm rãi thích ứng, luôn có thể thích ứng hư vụ thành phần, điều chỉnh tự thân. Chúng ta thiếu hụt chẳng qua là thời gian, chúng ta thật sự có thể thành công sao? Định Nguyên Đế tầm mắt phức tạp hỏi, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình sẽ cùng Nguyên Đô Tử có như vậy hợp tác một ngày. Không biết, Nguyên Đô Tử cười, nhẹ nhàng gỡ xuống mạng che mặt. Bất quá ta cũng không muốn liền giãy giụa cũng không làm, cứ như vậy tươi sống chờ chết. Nàng nhẹ nhàng vươn tay, đem màu đen mạng che mặt buông ra, mặc kệ theo gió tung bay, theo không trung ra bên ngoài rơi đi. Huyết trì chuẩn bị xong chưa? Nàng nhẹ giọng hỏi, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Thủy Triều trên một người trước hồi đáp, bất quá có thể kỹ thuật huyết trì, liền ngài một người. Dạng này có phải hay không có chút quá mạo hiểm rồi? Như vậy ngươi còn có càng dễ làm hơn pháp. Nguyên Đô Tử quay đầu nhìn về phía nàng, trong này có rất nhiều người ta đều người rất trọng yếu. Vô luận là vì bọn hắn, vẫn là vì chính chúng ta, đơn giản liền là liều một phen thôi. Nàng chuyển qua mặt đi, nhìn nơi xa giữa thiên địa chậm rãi hiển hiện một vệt màu trắng. Huống chi thiên hạ này, không có người nào có thể không trả giá đắt liền giết chết ta. Chấm, thiên tai cũng không được, ầm ầm ở giữa, vô số xương trắng hướng phía thái cực đồ như thủy triều vọt tới. Tựa như kịch độc hư vụ khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tất cả mọi người dồn dập lui lại vào lối vào. Máu tới, Nguyên Đô Tử hai con ngươi trung tâm sáng lên hai điểm ánh vàng. Sau lưng mấy tên tông sư đồng thời thôi vận hoàn chân khí. Xoạt, vô số trắng bạc dòng máu theo lối vào phun ra tại khí kình tác dụng dưới, hóa thành vô số màu bạc giọt nước ở giữa không trung bay lượn tản mát. Pháp thân, hắc ấn côn bằng, Nguyên Đô Tử thả người nhảy lên, xông vào huyết vũ bên trong, quanh thân bỗng nhiên xé rách bành trướng. Trong chốc lát một đầu hơn 100 mét lớn lên to lớn cự điểu, bày ra hai cánh cầm thét nhào về phía hư vụ thủy triều. Cách chương.